Video truyện kiếm hiệp Chương Dụ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dụ. Từ Dân đại sư lúc này cả mừng nói: "Thiên niên linh chi là vật bách thế khó gặp, được linh chi ấy đủ thấy phúc dày." Rồi bước qua xem tình trạng của Hoa Thiên Hậu. Hoa phu nhân chắp tay nhìn Thương Tu Khách và Tần Bách Xuyên nói: "Tiểu nhi khờ dại, hay sinh sự làm phiền hai vị nhiều, xin bỏ qua cho." Tần Bách Xuyên xua tay cười nói: "Phu nhân chớ nên khách khí, người có chí khí chẳng lo phải miền cao. Toàn gia lão hữu được tình nhi chiếu cố nhiều, nay giao tình không thua cốt nhục, chưa nghĩ đến lời nói cảm tạ nữa." Rồi quay lại nói to: "Ngọc Long, Phụng Nhi, mau đến bái kiến Triệu lão tiền bối và Hoa phu nhân đi." Tần Ngọc Long và Quyền Y thiếu nữ liền đến trước Triệu Tam Cô và Hoa phu nhân thi lễ. Triệu Tam Cô chăm chú nhìn Quyền Y thiếu nữ nghĩ thầm: "Nhà đầu này đoàn chính văn nhã, chính là vợ hiền dâu thảo khó cầu. Bạch Quân Nghi trừ Mỹ sắc ra, không có điểm nào có thể sánh với con nhà đầu này được." Hoa phu nhân tuy cũng có để ý đến Tần Ngọc Phụng, nhưng trước mắt còn nhiều chuyện đáng lo hơn, sự tồn vong đáng kể cẩn, nên không muốn tính chuyện xa xôi. Bà cười nói: "Lệnh sư chuyên tâm hành thiện, không can dự vào chuyện ân oán giang hồ. Cô nương chuyến này đến đây có được lệnh sư cho phép không?" Tần Quyển Phụng cung kính trả lời: "Gia sư vốn từ lâu kính trọng lão phu nhân, lần này cho Phụng Nhi và ba vị sư tỷ đến đây, một là do ba vị sư tỷ cầu khẩn, hai là ưu ái Hoa Thế Huynh nên quan tâm đến chuyện đan quả độc liên ở trong người chàng, muốn biết ra sao. Bà là muốn các vị sư tỷ trợ giúp cho cao nhân một phen." Hoa phu nhân cảm kích nói: "Võ Lâm Trung Nguyên vẫn do lệnh sư bàn quan thế sự, ai biết lệnh sư lại có lòng quan hòa đến như vậy." Tần Bách Xuyên nhìn sang ba vị miêu nữ xúm quanh Hoa Thiên Hồng cười nói: "Ba vị cô nương kia là miêu lĩnh tam tiên, xem thì còn trẻ nhưng võ công không phải tầm thường, thủ đoạn dụng độc lại xuất thần nhập hóa. Hai ngày trước đã từng làm mấy tên cao thủ của Thông Thiên giáo kinh hồn dở mật, chắc đến nay vẫn còn run." Nói tới đó bỗng Thích Chí cười to. Triệu Tam Cô cười khùng khục một tràng xong rồi mới nói: "Tần Quyển Phụng theo cứu độc tiên cơ đã được một năm, bản lĩnh dụng độc tất cũng không kém ha." Tần Quyển Phụng lắc đầu đáp: "Phụng Nhi chưa học dụng độc." Hoa phu nhân gật đầu: "Đệ tử mới nhập môn trước tiên nên học võ công là tốt." Tần Quyến Phụng đỏ mặt cúi đầu khẽ đáp: "Phụng Nhi cũng chưa học võ công." Tần Bách Xuyên cười hô hố nói: "Nhà đầu này chuyên học dược liệu, tương lai có thể nói là giải độc đại sư mất." Tần Quyến Phụng nghe cha nhạo lại càng thẹn hơn, đỏ mặt đến tận mang tai, đầu cúi thấp mãi xuống. Hoa phu nhân nghĩ thầm: "Đàn quả độc liên hiện còn chưa ai giải được." Tần Quyến Phụng không màng võ công, chuyên nghiên cứu dược điện, đương nhiên là vì tinh nhi. Tình ý đó thật đáng cảm động. Ý nghĩ chợt quay về với hiện tại, bà nói: "Thông Thiên giáo chủ Thiền Ất Tử vừa đến đây, nói rằng chúng vừa bắt giữ Bành Bái và Tống Lãng, đến thương lượng lấy giải độc đổi người. Phụng Nhi hãy đến cầu ba vị sư tỷ xin giải dược để sớm mang họ về." Tần Quyến Phụng dạ một tiếng, rồi đến gặp miêu lĩnh tam tiên. Bây giờ Lê Hoa tiên tử quỳ xuống trước Hoa Thiên Hồng gọi: "Phụng Nhi, mau đến xem có phải tiểu hoa đã phục linh chi tiên dược rồi chăng?" Hoa Thiên Hồng vẫn ngủ say, miêu lĩnh tam tiên xoay trở thế nào chàng cũng không hay biết. Tần Quyến Phụng quỳ xuống xem mặt, sau đó lại xem đầu lưỡi và móng tay rồi trầm ngâm nói: "Mạch tượng bình thường, thực khí thông sướng, không có triệu chứng trúng độc." Lê Hoa tiên tử nói: "Cái đó ta cũng biết, nhưng vì sao nó lại ngủ say không tỉnh vậy?" "Chắc rằng do dược lực. Người có tin chắc không? Có thể tiểu hoa bị lừa uống phải một thứ lá gì bậy bạ nào đó." Tần Quyến Phụng nghe vậy biến sắc lúng túng nói: "Để Phụng Nhi đi hỏi phu nhân." Lan Hoa tiên tử chợt cười gian rồi nói: "Phụng Nhi đừng sợ, Chúng ta trêu người đó thôi. Trong túi tiểu hoa vẫn còn linh chi, đúng là thứ tiên dược đó chứ không sai đâu. Lê Hoa tiên tử và Tường Di tiên tử cùng cười lên khanh khách. Phụng Nhi học được dược liệu gì, chỉ sợ không lĩnh hội nổi y bác của sư phụ đâu. Trần Quyến Phụng đỏ mặt nói, Phụng Nhi mới học được có một năm nên chưa biết được nhiều mà. Chợt thấy Hoa phu nhân và mấy vị tiền bối đến, liền nói với ba vị sư tỷ về yêu cầu của phu nhân. Lan Hoa tiên tử nghe xong lấy ra một chiếc bình nhỏ, dốc một ít thuốc bột, gói vào giấy cẩn thận trao cho Tần Nguyễn Phụng. Nàng liền chuyển sang cho Hoa phu nhân. Sau khi thảo luận, dòng mệnh hổ Tống Liêu và Hoa Dân được cử đi đem giải dược đổi Bành Bái và Tống Lãng về. Từ Dân đại sư báo tin với Hoa phu nhân rằng những nhân vật trong Bạch Đạo còn sống sót ở Bắc Minh hội năm xưa đang ẩn vật trên giang hồ, nghe tin sắp tổ chức tế vong đàn, đang tiến về đây. Trong đó có Tiêu Dao Tiên Chu và một số nhân vật khác. Hoa phu nhân lặng đi hồi lâu, lòng đầy cảm kích. Những nhân vật đó không tiếc mạng sống của mình, vì chính nghĩa võ lâm, vì công nghĩa tư cừu, mà quyết không đội trời chung với quần tà hắc đạo. Mỗi người đều biết rõ trong 10 năm nay, đạo tiêu ma trưởng, những anh kiệt võ lâm chỉ có lừa thưa mấy người, luôn luôn bị quần tà dây diệt, nên thế lực ngày càng giảm. Trong khi đó thanh thế của quần tà hát đạo ngày càng mạnh, đặc biệt là giang hồ Tam Hải. Phía hiệp nghĩa chỉ là tàn binh bại tướng, so với năm xưa còn kém xa, không phải là đối thủ của quần bà. Trong chiến trận đẫm máu sắp xảy ra, tiền đồ hết sức là ảm đạm, hy vọng sống sót hầu như không có. Điều này bất cứ ai cũng tiên liệu đến rồi. Chỉ có một hy vọng nhỏ là trong Thông Thiên giáo có vị ngọc đỉnh phu nhân hướng qua còn tìm phục, đó là nhi nữ của Nhất Kiếm Cái Thế hướng Đông Lai ngày xưa. Vị ngọc đỉnh phu nhân đó đã giết nhi tử của Phong Vân Đà chủ Nhâm Quyền, không biết nắm được tiềm lực là bao nhiêu. Tuy chỉ là hy vọng mong manh nhưng cũng là quần hiệp thêm phần phấn khích. Gần tối thì Hoa Dân và Bành Bái, Tống Lãng và Tống Liêu trở về, còn mang theo mấy túi lương khô lớn. Ăn tối xong, Hoa phu nhân bảo với Hoa Dân, người sẽ nghỉ ở ngay đầu thạch lương. Kể từ nay về sau, chúng ta cần đủ lương thực bảo tồn thế lực, ít ra là trong 4-5 ngày, nếu phát hiện địch tức thì phải cảnh báo ngay. Hoa Dân cúi người lãnh lệnh. Chợt Lan Hoa tiên tử cười nói, Hoa phu nhân, nếu phải thức canh suốt đêm thì lao lị quá. Hay để chúng tôi thi thố một chút bản lĩnh, bố trí tìm phục, tránh mọi người phải tổn sức. Hoa phu nhân gật đầu cười nói, phải, cô nương là đại đệ tử của Cửu Độc Tiên Cơ, danh sư xuất cao độ, tất vô cùng lợi hại. Vậy dám nhờ cô nương thi triển tuyệt nghệ, chúng tôi cũng được khai nhãn giới. Miêu lĩnh Tam Tiên vô cùng phấn chấn, cùng đứng lên đi cả về phía thạch lương cách đó chừng 10 trượng. Chúng nhân nổi tính hiếu kỳ cùng theo sau. Chỉ có Tần Nguyễn Phụng và Tống Thị Tam Hổ ở bên Hoa Thiên Hậu. Chỗ này nằm chính giữa của hai mỏm núi cao. Phía dưới là khe sâu trăm trượng vô cùng hiểm trở. Thạch lương giống như một thanh xà bằng đá của thiên nhiên tạo dựng bắt qua hai mỏm núi đó, là độc đạo duy nhất nối liền hai đỉnh núi hiểm trở. Thạch lương chỉ rộng chừng có một thước, đi trên đó nhìn xuống khe sâu thẳm ở bên dưới không khỏi rợn cả người. Miêu lĩnh Tam Tiên đưa mắt lượng định địa thế rồi bước lên thạch lương. Chúng nhân đứng lên đỉnh núi này nhìn sang. Miêu lĩnh Tam Tiên mỗi người chọn một địa điểm. Lan Hoa tiên tử ở ngay bên này cách chúng nhân chừng 3 trượng. Lê Hoa tiên tử thì đứng ngay giữa thạch lương, còn Tường Di tiên tử đến phía dốc đối ngạn chỗ múc của thạch lương, phía bên kia cạnh một đống đá. Người nào muốn sang bước lên thạch lương tất phải đặt chân lên đống đá đó. Từ Dân đại sư thấy vậy vuốt râu cười nói, chọn địa thế như vậy thật là lợi hại. Chợt Tường Di tiên tử gọi to, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Nhị sư tỷ Lê Hoa tiên tử đứng giữa thạch lương trả lời, xong. Rồi dung tay, cả ba người phi thân trở lại sườn dốc nhẹ nhàng như ba cánh én. Chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau,

xung quanh mình có rất nhiều người nam nữ, lão ấu đủ cả. Vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, người tự nhiên tỉnh hẳn. Chàng bật mình đứng dậy, không ngờ giúp mình lên cao tới cả trượng. Từ Dân đại sư thấy vậy cười nói: Ngã Phật từ bi, quả nhiên Hoa công tử bỉ cực thái lai chuyển hoa thành phúc. Hoa Thiên Hồng không hiểu ý của đại sư muốn nói gì, chắp tay kính cẩn thi lễ mọi người. Miêu Lĩnh Tâm Tiên cũng cười khanh khách vui vẻ nói: Tiểu Hoa hai thật, khi nào chúng ta gặp ngươi cũng thấy ngươi ngủ. Hoa Thiên Hồng cũng cười cười rồi hỏi: Tiên nương có khỏe không? Suốt năm không gặp, tiểu đệ nhớ lão nhân gia. Lăng Hoa Tiên Tử nói: Sư phụ quan hoài ngươi lắm, nếu không đã chẳng cho chúng ta đến đây đâu. Lê Hoa Tiên Tử tiếp lời: Tiểu Hoa, Phụng Nhi chỉ chuyên tâm nghiên cứu dược liệu, chỉ mục đích chữa trị độc liên cho ngươi. Không ngờ ngươi gặp kỳ duyên mà bình an vô sự, thành ra bao nhiêu tâm lực của nó uổng phí quá. Hoa Thiên Hồng bỗng nhìn Tần Uyển Phụng, bốn ánh mắt giao nhau khiến cả hai cùng thẹn đỏ mặt. Nhưng chỉ một cái nhìn ngắn ngủi đó cũng đủ nói lên dạng tình ý. Bây giờ trời đã sáng tỏ, Hoa Thiên Hồng tránh ánh mắt của Tần Uyển Phụng, chợt nhìn sắc trời rồi hỏi: Mẹ, hôm nay đã là ngày mấy rồi? 11 rồi. Hoa Thiên Hồng chợt trở nên lo lắng: Mẹ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến tế vong đàn rồi, chúng ta nên có kế hoạch gì? Hoa phu nhân gật đầu: Mọi người vừa đến hôm qua, chờ ngươi tỉnh dậy rồi cùng bàn luôn thể. Hoa Thiên Hồng đột nhiên nghiến răng rồi nói: Quyết không thể để xảy ra Bắc Minh hội lần nữa. Nghe nhắc đến Bắc Minh hội, mọi người chợt lặng đi. Một lúc thì Từ Dân đại sư hỏi: Hoa công tử cho rằng giang hồ tam hại có thể liên thủ với nhau không? Hoa Thiên Hồng đáp: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng tất sẽ liên minh. Bần đạo muốn nghe công tử lý giải. Giảng bối còn nhỏ, kiến thức thiển bạc, sợ suy tính không chu đáo, mong các vị tiền bối chỉ dạy thêm cho. Tuy nhiên trong chuyện này, giảng bối tin rằng đại sư và các vị tiền bối cũng đã rõ. Hoa phu nhân nói: Ngươi vừa rồi tiếp xúc nhiều với giang hồ tam hại, cứ nói ra quan niệm của mình để các vị tiền bối cân nhắc. Hoa Thiên Hồng suy nghĩ một lúc rồi nói: Giữa giang hồ tam hại vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó quan trọng nhất là chuyện của Nhậm Bàn bị giết, sau đó là thanh kim kiếm. Giảng bối cho rằng lời của Ngọc Đỉnh phu nhân không sai, còn một thanh kim kiếm ở ngay trong bàn Long Bảo kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Nếu chuyện đó là thật thì chúng ta nên làm gì? Giảng bối cho rằng chúng ta tìm cách chứng minh chuyện này ngay tế vong đàn. Lúc đó đương nhiên Thiền Ất Tử không thể chối cãi hành vi của mình, hai phái kia không thể liên minh với hắn được nữa, tất có thể sẽ nảy sinh xung đột. Từ Dân đại sư lúc này nói: Chẳng lẽ chỉ một thanh kiếm kiếm nhỏ bé mà có uy lực đến như thế sao? Hoa Thiên Hồng nói: Giang hồ truyền ngôn rằng kiếm kiếm liên quan đến một pho võ công bí kiếp, người nào đoạt được bí kiếp đó có thể luyện thành nhất kiếm cái thế như hướng Đông Lai. Cáo lỗi, chuyện bị mất trang. 10 năm nếm đủ mọi đau khổ thiếu thốn, sống chẳng ra người, chỉ cần kim kiếm xuất hiện tất lão sẽ liều mạng tranh đoạt. Từ Dân đại sư thở dài: Đó là nhược điểm phổ biến của người đời, Hoa công tử lý giải như thế không có sai. Hoa Thiên Hồng nói tiếp: Bạch Tiêu Thiên giam Chu Nhất Cuồng 10 năm vẫn chưa đạt được mục đích, đối với kim kiếm nhất định chưa hết hy vọng. Hận 10 năm sống như giả thú, Chu Nhất Cuồng quyết không bỏ qua cho Bạch Tiêu Thiên. Quán cừu phải báo, đó là lẽ thường trong giang hồ. Nếu quả thật kim kiếm nằm dưới Thiên Nhất Tử, cho dù Thần Kỳ Bang và Thông Thiên Giáo đã có minh ước, Bạch Tiêu Thiên vẫn dốc sức liều đấu với chúng ta, vì còn lo bảo tồn lực lượng để cùng Thông Thiên Giáo tranh đoạt kim kiếm. Thương Tu Khách gật đầu nói: Bọn thật nhân ấy thấy lợi quên nghĩa cũng là điều dễ hiểu. Hoa Thiên Hồng nói tiếp: Ngoài ra nếu Nhậm Quyền thấy kim kiếm xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ, tất nhất định Thiên Ất Tử là cừu nhân giết hại nhi tử của mình, sao có thể ngăn cản được hận thù. Khi đó nếu bàn hội giáo vẫn cứ hợp lực liều mạng sống mãi với chúng ta, thì đến nước đó chúng ta dù phải chết cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Tiêu Tâm câu hỏi: giả dụ Ngọc Đỉnh phu nhân, Hồ Ngôn Bát Đạo, Thanh Kim Kiếm không có trong bàn Long Bảo Kiếm của Thiên Ất Tử thì sao? Lê Hoa Tiên Tử góp lời: Thiên Niên Linh Chi là vật chí bảo nghìn năm không thể mua. Nếu vào địa vị của ta, đã trao tiên dược ấy cho ai thì cũng sẵn sàng trao luôn tính mạng của mình, có đâu lại nói dối. Tường Di Tiên Tử cũng gật đầu đồng tình: đúng thế, Ngọc Đỉnh phu nhân chẳng có lý do nào muốn hãm hại tiểu gia. Hiện tại chuyện này rất nghiêm trọng, lẽ nào lại có thể khinh suất mà hồ ngôn cho được. Thấy hai vị sư tỷ đều tỏ ý tán dương Ngọc Đỉnh phu nhân, Tần Nguyễn Phụng tuy bụng không vui nhưng vẫn không tỏ ý phản đối, chỉ hỏi qua Thiên Hồng: Thiên Hồng, vị Ngọc Đỉnh phu nhân đó bao nhiêu tuổi vậy? Hoa Thiên Hồng bị hỏi bất ngờ, chàng lặng người đi một lúc rồi mới trả lời: theo vẻ ngoài mà đoán thì mới 21-22 tuổi. Nguyễn Phụng hỏi: để làm gì? Để ta xem bà ta nói thật hay nói láo. Bà ấy xưng là phu nhân, chẳng lẽ đã có phu quân rồi? Không có. Tiểu Tâm cô thầm nghĩ: hay, các cô này thì bất chấp tất cả, miễn sao tranh đoạt được tình nhân của mình thì thôi. Chợt nhìn qua phu nhân hỏi: Hướng Đồng Lai sống chết như thế nào, ngươi có biết không? Ngày xưa khi chúng tôi cứu được Hướng Đồng Lai, thì gân ở trên người ông ta đã bị cắt hết rồi, võ công cũng đã bị hủy, chắc không tránh khỏi tàn phế suốt đời. Nguyên Tứ hộ giá ông ấy đến Tây Vực, sau đó bật tin tức, không biết bây giờ còn sống hay đã chết. Hắn ngoài nhi nữ là Ngọc Đỉnh phu nhân ra, còn hậu nhân hoặc đệ tử gì không? Ồ, lúc đó Hướng Đồng Lai vô cùng tuyệt vọng, không còn ý chí gì nữa. Nguyên Tứ cùng ông ta đi mấy vạn dặm đến Tây Vực, nhưng vẫn không làm ông ta phấn chấn lên được bao nhiêu. Mới đến Tây Vực thì Hướng Đồng Lai đem tặng Thanh Huyền Thiết Kiếm, rồi hai người từ biệt. Còn gia thất của ông ta thế nào, môn hạ đệ tử ra sao, ngay cả danh tánh thật Nguyên Tứ cũng không biết. Tiêu Tâm cô nói: thì ra Thanh Huyền Thiết Kiếm của Tinh Nhi dùng là do Hướng Đồng Lai tặng. Người này sao lắm bảo bối thế chứ. Huyền Thiết Kiếm, Kim Kiếm, ngay cả Thiên Niên Linh Chi cũng có. Nhưng nhi nữ của Hướng Đồng Lai có Thiên Niên Linh Chi lại đem tặng cho người khác thì tất có khả năng chữa trị cho Hướng Đồng Lai khỏi bị tàn phế được chứ. Thương Tu Khách chen ngang lời vào: sao lão bà không hỏi ngài Ngọc Đỉnh phu nhân có hơn không? Chúng ta đây làm sao mà biết được? Triệu Tâm Nương trợn mắt quát lớn: ngươi định gây sự với lão bà ta sao? Nói rồi dung trượng lên. Thương Tu Khách hốt hoảng lùi lại nói nhanh: ồ, không dám, không dám. Bây giờ Tần Bách Xuyên thấy tình thế căng thẳng, liền đổi câu chuyện nhìn qua Thiên Hồng hỏi: Thiên Hồng, nếu Kim Kiếm có thật trong bàn Long Bảo Kiếm của Thiên Ất Tử thì chúng ta phải làm gì để lộ cho mọi người thấy? Dạng Bôi có nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu chúng ta chỉ dùng lời lẽ thì nhất định hắn sẽ phủ nhận. Theo ngụ ý của Dạng Bôi thì cần có người khiêu chiến với hắn làm gãy thanh bàn Long Bảo Kiếm đó. Chúng nhân chợt lặng im, đôi mắt nhìn nhau, trong đầu cố tìm ra một người có thể đảm nhiệm trọng trách đó. Một lúc thì Từ Dân đại sư đề xuất: phu nhân, việc này tối quan trọng, xem ra phu nhân hãy đảm nhiệm trọng trách này mới mong thành công. Và phu nhân trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: triều ý xưa nay không dùng binh khí, chưởng lực có thể giết được Thiên Ất Tử, nhưng không thể quỷ được bàn Long Bảo Kiếm. Tiêu Tâm cô nói ngay: vậy hai, cứ giết hắn đi, được tên nào hai tên ấy. Từ Dân đại sư phản đối nói: kế hoạch của chúng ta là vạch trần cho mọi người biết Thanh Kim Kiếm ở trong tay Thiên Ất Tử, để chúng tạc nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra ác chiến tranh đoạt, như vậy mới có nhiều hy vọng chiến thắng. Chợt Thương Tu Khách lúc này góp lời nói: đại sư khổ luyện bằng chiếc thiết nhà sản tới mười mấy năm, tất có thành tựu lớn, sao không thi triển tuyệt học của mình? Từ Dân đại sư ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: Bần tăng quả thật đã khổ luyện mười mấy năm trời, chỉ mong đến hôm nay tận lực thi triển sở học. Tuy không thể lấy được mạng của thiên ất tử, nhưng liều một phen để chấn gãy bảo kiếm của lão yêu đạo, bần tăng tự tin không thể nhục mệnh. Triệu Tâm Nương lúc này nói lớn: Như thế không được, nếu đánh là phải đánh rốt ráo, một tên bỏ mạng mới thôi. Chẳng lẽ mở lượng từ bi với bọn ác tặc đó để thành Phật sao? Từ Dân Đại Sư nghiêm giọng nói: Vì đại nghĩa trên hết, bần đạo đâu dám tham sinh quý tử. Chỉ vì thiên ất tử giáo chủ lại là chủ trì tế dân đàn, dù sao bần tăng cũng là chủ sự một phương, chỉ sợ dù có khiêu chiến thiên ất tử chưa chắc đã dám ứng chiến đâu. Triệu Tam Cô lúc này nói: Người cứ chữ đến 10 tổ tông đời nhà hắn xem hắn có chịu ứng chiến hay không. Mọi người không ai nhịn được cười. Hoa Phu Nhân lúc này nói: Việc này thật không dễ đâu. Thiên ất tử vốn giáo hoạt, lại là chủ tế, nếu chưa phải là bước đến tối hậu, hắn sẽ không chịu xuất thủ đâu, mà phái những cao thủ khác. Triệu Tâm Cô lúc này ngắt lời: Nếu vậy, chuyện của thanh kim kiếm, ngân kiếm gì đó, chẳng phải là nói suông thôi sao? Triệu Lão Thái đừng vội, trăm người tất có sáng ký. Chúng ta tuy nghĩ một lúc thế nào cũng tìm ra được biện pháp. Lê Hoa Tiên Tử chợt nói: Tiểu Lan, ngươi có thể thắng được thiên ất tử không? Hoa Thiên Hồng đỏ mặt đáp: Tiểu đệ vô năng, tự xét không phải là địch thủ của hắn. Lê Hoa Tiên Tử thở dài nói: Thiên ất tử là một trong những cừu gia sát hại phụ thân của ngươi, nên trước mắt mọi người hắn không thể thoát thác. Hơn nữa ngươi là tiểu bối, có thể hắn tự tin mình tất thắng, mà xuất chưởng cùng giao đấu với ngươi cũng nên. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: Nhị sư tỷ nói không sai, tiểu đệ cũng rất muốn cùng hắn liều một trận tử chiến, chỉ sợ nếu tiểu đệ bị bại ngay trận đầu thì hỏng mất đại sự thôi. Triệu Tâm Cô phiền lòng gõ mạnh ưng đầu trượng xuống đất rồi quát lớn: Thuyền đã sắp cập bến, lẽ đâu lại đứng chèo? Ai còn nói linh tinh nữa, lão bà sẽ cho một trượng ngay. Tần Bách Xuyên phấn chấn lên rồi nói: Triệu Lão Thái nghĩ rất phải, cứ ngồi đó nói suông chẳng bằng hãy đứng dậy mà đi, tranh đoạt thời gian 3-4 ngày còn lại. Mọi người nên luyện võ công, tăng thêm bản lĩnh là điều thiết thực hơn hết. Mọi người gật đầu tán thành, lập tức triển khai ra sau núi để mà luyện tập. Hoa Phu Nhân ngồi trên một phiến đá nhìn nhi tử luyện kiếm. Hoa Thiên Hồng long hành đổ bộ, quyền thiết kiếm đâm đông chém tay, kiếm quang tạo thành một màn đen tuyền dày đặc, với kiếm phong ràng rạc xem rất hùng tráng. Lê Hoa Tiên Tử đến gần nói: Năm ngoái tại Phù Hương Cốc, võ công của tiểu hoa còn chưa thắng được ta, vậy mà bây giờ xem lại chắc rằng ta không đương nổi người 50 chiêu đâu. Hoa Phu Nhân nói: Cô nương còn có tuyệt nghệ khác, tự nhiên võ công phải tăng tiến chậm hơn. Tường Di Tiên Tử cũng đến xem rồi cười nói: Phu Nhân, tiểu hoa chỉ dùng 16 chiêu kiếm pháp, vậy mà khi nào cũng thấy mới lạ, mỗi lúc mỗi khác nhau. Nếu xem kỹ lại 16 chiêu này cũng đủ thành một pho kiếm pháp lớn vô cùng phong phú. Hoa Phu Nhân đáp: Phò kiếm pháp này do tiên phu đúc kết võ học của bản thân, tinh nhi vẫn còn chưa đạt đến những điều tinh túy ở bên trong đó. Hoa Thiên Hồng luyện một lúc, định thu kiếm để thỉnh giáo mẫu thân, thì Thương Tu Khách xách kiếm xong tới quát to: Xem kiếm! Hoa Thiên Hồng ngơ ngác thì kiếm đã chém xả vào, thế rất lợi hại. Chàng đành đưa quyền thiết kiếm lên đỡ. Chớp mắt Hoa Tu Khách đã xuất 90 chiêu kiếm đều lợi hại hiểm ác. Hoa Thiên Hồng phải cố gắng hết sức vẫn không sao chống đỡ nổi. Thương Tu Khách trầm giọng nói: Tại tế dông đàn, nếu người muốn chấn gãi thanh bàn long bảo kiếm của thiên ất tử thì cần phải thắng được ta trước đã. Hoa Thiên Hồng nghĩ bụng: Lão tiền bối này thật là hào khí, ta không nên ngập ngừng nữa, kẻo làm lão tiền bối này tức giận. Nghĩ đoạn xuất ra một kiếm nhằm vào trường kiếm của Thương Tu Khách chém ngang. Thương Tu Khách la lên: Có thế chứ! Đồng thời mũi kiếm nhằm thẳng ngực của Hoa Thiên Hồng múa lên như ánh chớp tạo thành một chùm hào quang. Hoa Thiên Hồng kinh hãi nhảy lùi một bước dài đến hơn cả trượng, cúi xuống xem, ngay ngực áo của chàng đã bị một kiếm đâm lủng đến gần 20 chỗ. Hoa phu nhân cười nói: "Chiều chư tiên triều kiến thật là lợi hại, kiếm pháp của thiền ất tử cũng không thể hơn thế được." Thương tu khách nghiêm mặt nói: "Phu nhân không rõ thiền lão tạc bản lĩnh đâu chỉ dài chiêu kiếm pháp đó. Muốn chấn gãy kiếm của hắn cần phải đoạt tiên cơ, buộc hắn phải liều đấu. Chứ nếu trong đấu trường phải ứng phó bị động ấy thì không những không thu được kết quả mà còn không giữ được mạng mình. Có ích lợi gì chứ?" Hoa Thiên Hồng đỏ mặt tía tai đáp: "Dạng bôi nhất thời hồ đồ, bây giờ đã hiểu rồi." Từ Dân đại sư chợt đến gần nói: "Hoa phu nhân, bần tăng đã nghĩ rất nhiều, võ công chúng ta đều do khổ luyện mà thành. Mỗi ngày tích góp một ít nên tiến bộ rất chậm. Còn Hoa công tử trước đó đã có đan quả độc liên, tăng nội lực sao lại được thiên niên linh chi trợ thần pháp, tiềm năng thâm hậu rất có triển vọng. Chúng ta nên chuyên tâm cùng giúp Hoa công tử đưa hết sở học truyền thụ tất mau thành tài." Hoa phu nhân cảm động chắp tay nói: "Đại sư rộng lòng từ bi, mẫu tử chúng tôi cảm kích vô tận." Rồi chợt nghiêm giọng nói: "Tình nhi, ngươi mau quỳ xuống." Hoa Thiên Hồng vội bước đến trước mặt quỳ xuống phủ đầu nói: "Hài nhi cung kính thỉnh giáo huấn." Hoa phu nhân trầm giọng: "Từ Dân đại sư và Thương tiền bối đều là hảo hữu của phụ thân ngươi. Chuyện trước đây, nay đều muốn con thành long thành phụng. Nỗ lực luyện nghệ, con cần cố gắng hơn nữa để khỏi phụ lòng hai vị tiền bối mới được." Hoa Thiên Hồng hướng sang Từ Dân đại sư và Thương tu khách chập đầu nói: "Đa tạ hai vị tiền bối đã sủng ái." Thương tu khách xua tay nói: "Không cần phải khách khí, người cứ dốc tận bản lĩnh đánh bại ta sớm thêm khắc nào, mọi người tăng thêm nội lực khắc đó, hy vọng thắng lợi cũng nhiều thêm. Giảng bối sẽ nguyện tận tâm tận lực, không dám lười biếng." Chờ cho Hoa Thiên Hồng đứng lên, Thương tu khách liền dung kiếm tấn công ngài. Hoa Thiên Hồng vội dung quyền thiết kiếm lên chống đỡ, không một chút lơ là và sơ sẩy. Hoa phu nhân quan sát cuộc chiến một lúc rồi chợt nói: "Xuất ký vọng, nhập quy vị, hồng phi tại thiên, long chiến du giả." Câu nói cực nhanh, Hoa Thiên Hồng không kịp nghĩ ngợi, chân di chuyển mấy bước, một kiếm đánh ngược lên, một kiếm quét ngang lại tiếp liền hai kiếm. Đó là hai chiêu kiếm thứ 11 và 12 mà Hoa Thiên Hồng chưa từng sử dụng. Thương tu khách nghe Hoa phu nhân chỉ điểm cho nhi tử thì đã chột dạ. Đường kiếm dội vận công vào đã thấy quyền thiết kiếm của Hoa Thiên Hồng đánh bạc đến quá giải kiếm chiêu của mình. Lão vừa định biến chiêu đổi thức thì Hoa Thiên Hồng đã thi triển chiêu long chiến du giả tạc ngang thắt lưng. Thương tu khách vội vàng lùi lại. Từ Dân đại sư cười nói: "Hoa phu nhân quá nhiên lợi hại, bần tăng cũng vào đây." Hoa Thiên Hồng được mẫu thân chỉ điểm vừa chiếm tiên cơ thì chợt thấy ánh ngân quang lóe lên. Tiếp đó là một áp lực ập tới. Chàng đã từng biết bản lĩnh của Từ Dân đại sư với chiếc thiết nhà sản có áp lực vạn cân nên không dám tiếp chiêu, mà trao mình tránh, đồng thời công sang Từ Dân đại sư. Từ Dân đại sư quát to một tiếng, dùng thiết nha sản tiếp tục dỗ tới. Thương tu khách hưởng ứng ngay, đâm ngang một kiếm. Hai người liên thủ hiển nhiên quy lực mãnh liệt vô cùng, chỉ nghe choang một tiếng, quyền thiết kiếm đã bị thiết nha sản nặng hơn và áp lực bạch hơn, làm chấn động bay lên. Trong khi đó Thương tu khách không chút lưu tình đâm tiếp kiếm sang. Hoa Thiên Hồng nhún mình nhảy lên chộp lại được thanh quyền thiết kiếm. Từ Dân đại sư nói: "Trong cuộc chiến, cả cha lẫn con cũng không được nhường. Người có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ việc thi thố hết đi." Hoa Thiên Hồng mỉm môi rồi nói: "Giảng bối đành thất lễ." Vừa tiếp xuống đất thì đã xuất một kiếm đâm vào Từ Dân đại sư. Thương tu khách lạnh lùng nói: "Nếu không thắng được ta và đại sư, thì ở Tế Vong Đàn không có chỗ cho ngươi xuất đầu đâu." Hoa Thiên Hồng nghiến răng xuất liền năm chiêu kiếm. Nhưng ánh chớp đen quyền kế tiếp nhau phát ra vô cùng mãnh liệt, công tới tấp vào hai vị tiền bối. Dần dần đã lấy được thế quân bình phần nào, chiếm được thượng phong. Hoa phu nhân lúc này chợt nói: "Cửu thiên chư lãng, khốn thủ đấu công." Hoa Thiên Hồng thấy chiếc thiết nha sản của Từ Dân đại sư vừa áp tới, thì định thi triển chiêu Cửu Thiên Chư Lãng. Thì nghe mẫu thần chỉ điểm vừa hợp ý mình, thiết kiếm dùng ngược lên rồi quét ngang vào cánh tay phải của Từ Dân đại sư, đồng thời tay trái vận khốn thủ đấu công, đánh sàn Thương Tu Khách một chưởng. Một trận sắt thép va chạm nhau lãng xoảng, quyền thiết kiếm và thiết nha sản chạm nhau té lửa. Từ Dân đại sư chùng bước xuống, còn Hoa Thiên Hồng bị bước lùi một bước. Quyền thiết kiếm là vật chí bảo không gì chém đứt, nhưng thiết nha sản lại là kim cương đại lực của Phật môn. Cho nên cả hai đều cảm thấy cánh tay của mình tê dần đi, nhưng binh khí lại không chút hài hấn gì. Cùng lúc đó bỗng nghe bịch một tiếng, Thương Tu Khách bị trúng chưởng vào vai trái. Nhưng khi chưởng vừa chạm tới áo của đối phương thì Hoa Thiên Hồng đã bị thiết nha sản của Từ Dân đại sư đánh vào quyền thiết kiếm, nên bị bức lùi, vì thế chưởng lực cũng đã hết đà, chỉ trúng nhẹ vào vai của Thương Tu Khách. Bây giờ Từ Dân đại sư thu binh khí, định nghỉ một lúc thì Thương Tu Khách lạnh giọng nói: "Đấu tiếp!" Trường kiếm lại công sang, ba người lại tiếp tục cuộc đấu. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Người khác tìm được một danh sư đã là may mắn lắm rồi. Ta được phụ mẫu truyền nghệ, lại còn có võ học tuyệt thế. Này mấy vị tiền bối không tiếc sức bồi dưỡng, đích thân chỉ dạy trực đấu. Ta nếu để phụ lòng họ thì thật không xứng đáng chút nào." Nghĩ đoạn hùng tâm chợt nổi lên, quyền thiết kiếm bay như rồng cuốn, tranh đoạt tiên cơ bức được Từ Dân đại sư và Thương Tu Khách phải lùi về chống đỡ. Chàng vẫn không chút nương tay, chiều chiều cẩn mật, thức thức bí hiểm. Lại qua 30 chiêu, Hoa Thiên Hồng vẫn tiếp tục giành thế chủ động. Trong cơn kịch chiến, Từ Dân đại sư bỗng nhiên biến chiều. Thiết nha sản chuyển thế, thi triển bách học, xuất hiện liền mấy chiêu khiến cho Hoa Thiên Hồng biến loạn không đường đối phó. Từ Dân đại sư chợt hét lên một tiếng, thiết nha sản tiếp cận gài lấy thanh quyền thiết kiếm, khiến Hoa Thiên Hồng bị khóa chặt không tiến thoái gì được nữa. Từ Dân đại sư thu thiết nha sản về rồi cười nói: "Chiêu bồ đề vấn đạo này bần tăng phải phí mất 2 tháng mới luyện được đắc tâm ứng thủ. Hoa công tử có thể nghĩ được cách phá giải hay không?" Hoa Thiên Hồng ngượng nghịu thu kiếm trở về, đưa tay lau mồ hôi trán khâm phục rồi nói: "Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 32, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 33 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.